Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Bất hạnh của phụ nữ bắt đầu từ chữ tùy. Hôm kia CC, đồng nghiệp của tôi gửi một liên kết trong nhóm WeChat. Liên kết này dẫn đến một cửa hàng bán hoa đang hoạt động đặt hoa theo nhóm trên mạng. Mỗi thứ hai hàng tuần sẽ đưa một loại hoa khác nhau đến văn phòng làm việc. CC vừa hạ lệnh, mọi người lập tức ào vào đặt mua. Trong mắt những em gái hậu đậu ở văn phòng thì CC chính là thần tượng. Mục tiêu rất nhiều người đặt ra từ đầu năm là phải sống thật tinh tế giống CC. Những người từng đi qua phòng làm việc của cô ấy đều không khỏi cảm thán. Trên bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ, bày rất nhiều những loại hoa cỏ khác nhau, đủ loại ấm và chén trà với kiểu dáng đa dạng. Một mặt của bức tranh tính tường với những tấm bưu thiếp và ảnh chụp người thân. Vừa bước vào, thứ chào đón bạn luôn là hương thơm thoang thoảng, mỗi ngày lại có một mùi khác nhau. Tôi hỏi cô ấy tại sao phải dùng nhiều ấm chén như vậy? Cô ấy nói, những loại trà khác nhau sẽ cần dùng những loại ấm chén khác nhau. Trà xanh cần cốc thủy tinh, trà ô long cần ấm từ xa, trà đen cần dùng cốc sứ. Tôi chỉ vào đống cốc rực rỡ màu sắc hỏi cô ấy, vậy chỗ cốc này dùng để làm gì? Cô ấy mỉm cười khẽ nói, để phối với quần áo. Chợt nhớ đến cảnh mình cầm cái cốc tặng kèm lúc đi mua hàng ở siêu thị, đi đi lại lại trong phòng nghỉ, khiến tôi chỉ muốn khoan ngay một cái lỗ để chui xuống chờ đỡ xấu hổ. CC là một cô gái tinh tế như vậy đấy, trang điểm, mặc quần áo theo tâm trạng, uống các loại trà khác nhau vào những mùa khác nhau cùng với những chén trà khác nhau. Trước đây, thường có những người bạn nói cô ấy làm màu quá, rõ ràng không kiếm được nhiều tiền nhưng lại lãng phí thu nhập của mình vào những món đồ vô dụng. Chỉ là một chén trà thôi, dùng để uống cái gì mà chẳng giống nhau. Nhưng sự khác biệt trong một chén trà ẩn giấu sự khác biệt của cả một đời người. Khi tất cả những người phụ nữ còn trẻ, họ đều nói bản thân tuyệt đối không chấp nhận cầu thả. Nhưng dần dần theo tuổi tác, họ thường có xu hướng càng ngày càng sống xuề xòa. Ngưỡng mộ khu vườn riêng của người ta, nhưng bản thân ngay cả mua một bó hoa thôi cũng lười. Còn học được cách tự an ủi mình rằng hoa nào rồi cũng sẽ tàn, mua làm gì cho phí giam. Ngưỡng mộ làn da trắng trẻo, hồng hào tươi tắn của người ta, nhưng bản thân lại không muốn lãng phí thời gian trang điểm. Còn tự lừa mình dối người rằng dù sao cũng chẳng có ai ngắm. Bất hạnh của phụ nữ thường bắt đầu từ ngày họ có những suy nghĩ xề xòa như vậy. Công ty tôi có một đồng nghiệp trước khi kết hôn là một cô gái sống vô cùng tinh tế. Từ áo khoác cho đến đồ lót, từ dầu gội đầu cho đến kem dưỡng da tay, toàn bộ đều được lựa chọn rất cẩn thận. Mỗi lần người trong phòng làm việc đổ xô xuống siêu thị dưới tầng săn hàng giảm giá, thì khuôn mặt của cô ấy toàn là vẻ coi thường. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy như biến thành một người khác hẳn. Khi nói về bản thân, liền buông một câu úp úp mờ mờ rằng, dù sao cũng lấy được chồng rồi, có tinh tế hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Cuộc sống sau khi kết hôn của cô ấy chỉ xoay quanh chồng và con, cũng không còn thời gian để đi làm đẹp, sửa sang tóc tai, cuối tuần cũng chỉ ở lì trong nhà bận giặt giũ nấu nướng. Chúng tôi đều học cô ấy không mua đồ giá rẻ ở siêu thị nữa, còn cô ấy lại bắt đầu mua hàng sắp hết hạn nên được giảm giá ở trong siêu thị. Trước đây mỗi buổi trưa khi hỏi cô ấy muốn ăn ở đâu, cô ấy toàn chọn những nhà hàng thanh đạm, nói rằng chúng vừa bổ dưỡng lại tốt cho vóc dáng. Giờ bạn hỏi cô ấy muốn ăn gì, cô ấy toàn tìm những nơi vừa nhanh vừa rẻ, hoàn toàn không quan tâm xem mùi vị ra sao. Mỗi ngày từ cô ấy nói nhiều nhất chính là tùy. Chưa được bao lâu, cuộc hôn nhân của cô ấy đã lâm vào tình trạng báo động đỏ. Đối với người khác, một cô gái không có yêu cầu gì trong cuộc sống đồng nghĩa với việc đã mất đi sức hấp dẫn. Thật ra, nếu nghĩ kỹ sẽ thấy chẳng có gì khó hiểu cả. Hôn nhân không phải trò chơi gia đình mà hai con người cần cùng nhau cố gắng nhìn về chung một hướng. Nhưng khi một trong hai người không ngừng nói, tùy, không sao, không quan trọng, thì người còn lại sẽ cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt, không phải sao? Còn nhớ lần đầu tiên tôi xem blog ẩm thực ăn một mình là trên một chiếc taxi, khi ấy tôi kích động đến suýt khóc. Bình thường mỗi khi phải ăn cơm một mình, nếu không phải mua tạm một cái bánh sandwich thì sẽ gọi cơm hộp ở bên ngoài, chứ không bao giờ có chuyện tự mình xuống bếp nấu nướng. Nhưng người trong video lại tự tay làm một bữa ăn tinh tế như vậy cho một mình ăn. Có rau, có thịt, vừa đẹp mắt lại đủ chất. Một người phụ nữ sống càng tinh tế bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, vì thái độ sống sẽ thể hiện mức độ yêu đời của cô ấy. Tôi tin rằng rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc với nhân vật Miranda Plaly trong bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu. Năm ấy, bộ phim đó đã dạy tôi một bài học nhớ đời rằng một người phụ nữ sống quá xuề xòa, cầu thả thì cuộc đời của họ không chỉ bất hạnh mà sự nghiệp của họ cũng sẽ trở nên tồi tệ. Cảnh quay đáng nhớ nhất của bộ phim là khi Miranda thử trang phục cho ấn bản tạp chí mới. Bà ấy đã nổi nóng với nhân viên của mình vì một chiếc thắt lưng màu xanh. Khi đó nữ chính Andy, một cô nàng lính mới chập chững bước vào làng thời trang, hoàn toàn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai chiếc thắt lưng, trong khi chúng lại khác nhau một trời một vực trong mắt Miranda và các nhà thiết kế khác. Miranda đã nói, cô không biết chiếc thắt lưng này không phải màu xanh lam cũng không phải màu xanh ngọc, vì trên thực tế nó là màu xanh da trời. Màu xanh da trời này đã từng tạo ra giá trị hàng chục triệu đô la trong ngành thời trang. Mỗi màu sắc là một loại thái độ, người tinh tế sẽ cảm thấy mỗi phần trong cuộc sống của họ đều không thể tùy ý muốn ra sao thì ra, còn những người xuề xòa thì thường không lưu tâm và thỏa hiệp với mọi thứ mình có. Tinh tế không chỉ nằm ở kiểu dáng trang phục hay màu sắc son môi, mà còn nằm ở việc bạn có đam mê và hướng tới cuộc sống hay không. Năm ngoái, tôi đã được tiếp xúc với một ngành nghề từng thịnh hành một thời, chuyên gia tư vấn thu dọn nhà cửa. Sự hiểu biết của tôi về nghề này bắt nguồn từ một cuốn sách. Cuốn sách đó có tên Phép Màu Thay Đổi Cuộc Sống Từ Việc Dọn Dẹp. Tác giả của nó là Marie Kondo, một chuyên gia dọn dẹp nhà cửa nổi tiếng của Nhật Bản, từng được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong số 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Năm ngoái, các học sinh của cô ấy còn đặc biệt mở một khóa dạy dọn dẹp ở Trung Quốc. Từ trước đến nay, cô ấy chỉ làm đúng một công việc, dọn dẹp. Đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhắc đến trong mắt người khác, nhưng với cô ấy, đó là chuyện lớn có thể chỉnh đốn cuộc sống bừa bộn, thay đổi cuộc đời mỗi người. Mọi người thường nói, trong căn nhà của một người cất giấu dáng vẻ cuộc sống của người đó. Muốn biết một người phụ nữ sống có tốt không, cứ đến nhà của cô ấy nhìn thử là sẽ biết ngay. Tôi quen không ít những cô gái trẻ, lúc ra khỏi nhà thì xinh đẹp rạng ngời, nhưng trong nhà thì bừa bộn nhếch nhác. Một người phụ nữ thật sự tinh tế thì nhà của cô ấy sẽ giống như trong phim truyền hình. Ví dụ như Cici, cô ấy thuê một căn hộ trong khu tập thể đã cũ ngay gần công ty. Dù chỉ là phòng cho thuê, cô ấy cũng không hề có tư tưởng tạm bợ chút nào. Sau mỗi lần chuyển nhà, cô ấy đều sơn mới lại hoàn toàn. Trên ban công trồng đủ các loại hoa cỏ, còn lắp một bể cá nhiệt đới rất đẹp. Trong góc nhà kê bàn cà phê, bên trên bày một loại máy cà phê kiểu Ý giá mấy nghìn tệ. Trên tường treo một loạt gốc. Mỗi cuối tuần, cô ấy lại ngồi bên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Bao nhiêu năm nay, cô ấy trở thành niềm tự hào của những cô gái độc thân vì cuộc sống của cô ấy thoải mái hơn hết thảy mọi người. Sự tinh tế của rất nhiều người là để cho người khác nhìn thấy, nhưng nếu bạn sống tinh tế ở những khoảnh khắc mà không ai nhìn thấy, đó mới là thái độ sống chân thật nhất. Một người muốn sống tốt, trước hết phải theo đuổi và đam mê cuộc sống, mà đam mê thì thường bị phá hủy bởi một chữ tùy. Hôm nay bạn tùy tiện ăn một bữa cơm, ngày mai tùy tiện mua một bộ quần áo, ngày kia tùy tiện cưới một người nào đó, tùy tiện chấp nhận cuộc sống không như ý mình muốn. Vậy thì tiếp sau đó nhất định sẽ là một cuộc sống mà ông trời tùy tiện ban tặng cho bạn. Vì thế, phụ nữ sống càng tinh tế sẽ càng hạnh phúc. Biết chú trọng thì sẽ được coi trọng. Tốt nghiệp đại học xong, công ty đầu tiên tôi vào làm là một công ty tư vấn. Sếp của tôi khi đó là Jack Ma, một người Singapore gần 50 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Tới Bắc Kinh làm việc đã được gần 10 năm rồi. Lúc mới vào làm, tôi không có cảm giác gì với Jack Ma hết. Càng ngày bà ấy vùi đầu vào công việc, gọi điện thoại, trả lời email, rất ít khi thấy bà ấy đến nhà hàng bên ngoài để ăn trưa. Vì khi đó tôi vẫn chỉ là lính mới nên không có nhiều cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với bà ấy. Nhưng những nhân viên lâu năm đều khen ngợi bà ấy không ngớt, nói rằng con người bà ấy rất tốt, năng lực làm việc giỏi, cái gì cũng biết. Khách hàng cũng luôn trung thành với bà ấy, cho dù khách có đổi nghề cũng vẫn tiếp tục hợp tác với bà ấy. Tôi mãi không thể giải thích nổi bởi với tính cách của Jack Ma chắc chắn là một trường hợp đặc biệt trong ngành tư vấn. Bà ấy không giỏi nói chuyện, mỗi khi công ty tổ chức các buổi tiệc, bà ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn uống, lắng nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng khi có người hỏi bà ấy vài câu thì bà ấy mới trả lời. Sự hiểu biết của tôi với Jack Ma chỉ là giới hạn ở mức đó mà thôi. Mãi cho đến một lần, Jack Ma dạy cho tôi một bài học quan trọng nhất kể từ khi vào làm. Vì khách hàng phải lên máy bay gấp nên chúng tôi buộc phải gửi file PowerPoint dùng để giới thiệu sản phẩm vào cuối tuần cho họ. Công việc này thường do bộ phận phát triển kinh doanh phụ trách, nhưng Jack Ma lại gọi tôi đến và yêu cầu tôi làm thêm giờ. Khi ấy thâm tâm tôi có chút không tình nguyện cho lắm. Vì bắt tôi phải tăng ca vào cuối tuần nên vị khách đó cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh ta tỏ ý rằng không cần mất quá nhiều thời gian để làm đâu, vì PowerPoint này chỉ để lưu trữ trong công ty và đọc để tham khảo nội bộ thôi. Cuối tuần phải tăng ca, cộng thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng nên tôi tìm đại một vài mẫu có sẵn trên hệ thống của công ty, cắt ghép ghép hơn nửa ngày, cuối cùng cũng làm ra một PowerPoint để báo cáo kết quả. Nhưng vì lần đầu tiên làm việc chung với sếp nên tôi không dám khinh suất, cẩn thận kiểm tra vài lần rồi mới đem nộp sản phẩm. Hơn một tiếng sau, Jack Mai gọi tôi đến phòng làm việc. Tôi nhìn thấy bản PowerPoint của mình đã được in ra để sẵn trên bàn của bà ấy. Trên đó đầy những ký hiệu viết tay, ghi chú lỗi chính tả, dấu chấm câu, kích cỡ chữ, thậm chí là khoảng cách giữa các chữ cũng đều được đánh dấu lại. Nếu cái file này có sinh mạng, sẽ có cảm giác không khác gì bị lột sạch quần áo treo ngoài cổng thành. Jack Mai nhìn tôi sau đó chỉ nói, cứ dựa vào đây mà sửa lỗi, lần sau nhớ kiểm tra file đã in ra nhiều lần vào nhém. Khi ấy tôi thực sự chỉ muốn kiếm một cái khe hở để chui xuống thôi. Đến nay đã sắp được 10 năm rồi, nhưng cảnh tượng hôm đó tôi vẫn còn nhớ như in. Sau khi chuyển vai trò từ bên A sang bên B rồi, tôi mới thực sự hiểu được tại sao trong cái ngành được mệnh danh là chuyên đi dụ dỗ này lại có một lượng khách lớn luôn trung thành với Jack Ma trong suốt nhiều năm như vậy. Làm một việc gì đó một cách tận tâm hay không, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra được ngay. Bạn có thể sử dụng đủ loại mánh khóe để khiến người khác nhận ra bạn, nhưng để họ chấp nhận bạn chỉ có thể dựa vào năng lực và thái độ của bạn mà thôi. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, khắt khe bao giờ cũng là một đức tính tốt. Sự khắt khe của Jack Ma nổi tiếng khắp trong ngành, nhưng cũng chính vì lý do đó mà càng ngày càng có nhiều người tin tưởng bà ấy. Cách đây mấy ngày, khi tôi đi ăn tối với các đồng nghiệp, nghe nói Jack Ma đã nghỉ hưu rồi và vẫn còn độc thân. Bà ấy quay trở về Singapore mua một căn nhà ở quê, tự mình trồng rau, tưới hoa, khi rảnh rỗi thì dạy tiếng Trung ở các trường tiểu học địa phương. Mọi người đều bàn tán về lý do tại sao bà ấy mãi không chịu kết hôn, thậm chí có người còn đâm đặt những lời đồn ác ý về bà ấy. Nhưng tôi biết, thái độ của Jack Ma với cuộc sống cũng giống như thái độ của bà ấy đối với công việc. Tôi tin rằng dựa vào đầu óc và kinh nghiệm sống của Jack Ma để tìm được một người bạn đời tôn trọng sự khắt khe của bà ấy là một chuyện rất nan giải. Rất nhiều người có thể cảm thấy sự lựa chọn của Jack Ma thật dũng cảm, nhưng đối với bà ấy, có lẽ đây chính là cách sống thuận theo lẽ tự nhiên. Khắt khe đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà ấy rồi. Đôi khi, chúng ta thường thích chia ra thành bản thân trong cuộc sống và bản thân trong công việc. Nhưng trên thực tế, rất khó để chúng ta thực sự phân chia rạch ròi được điều đó. Thái độ khi làm việc chính là thái độ của bạn đối với cuộc sống và bản thân. Đây cũng chính là lý do tại sao có những người có thể đạt được thu hoạch gấp đôi trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng, và có những người lại hoàn toàn trắng tay. Bạn là ai, bạn sẽ trở thành người như thế nào phụ thuộc vào phần lớn cách bạn tiếp cận với cuộc sống. Trong công việc, tất cả những tài liệu, giấy tờ mà bạn nộp cho sếp. Trong cuộc sống, tất cả những lựa chọn bạn đưa ra đều sẽ cộp mác, dán nhãn của bạn. Nhắc đến việc khắt khe, lại nhớ đến dạo gần đây tôi đọc được một câu chuyện liên quan đến Starbucks VIA. Tôi tin rằng rất nhiều người đã từng uống VIA rồi, nhưng lại rất ít người biết câu chuyện đằng sau VIA. Người tạo ra VIA là Don Vancia, là một nhà sinh vật học tế bào. Ông ấy đã nghiên cứu phương pháp giới lạnh trong lĩnh vực miễn dịch, giúp cho các nhân viên y tế có thể bảo quản tế bào trong một thời gian dài sau khi làm xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Don Valencia cũng là một người đam mê leo núi. Ông đặc biệt thích đi bộ đường trường cùng với vợ mình trong những kỳ nghỉ. Hai người họ cực kỳ thích cà phê xay, nhưng khi leo núi, vì không thể mang theo máy pha cà phê nên họ chỉ có thể uống cà phê hòa tan. Khổ nỗi hương vị của cà phê hòa tan lại kém xa so với cà phê xay, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vì thế hai vợ chồng họ đã tìm đủ mọi cách để khắc phục tình trạng này. Đột nhiên có một ngày Don Valencia nghĩ, tại sao không thể áp dụng công nghệ sấy lạnh trong lĩnh vực y học lên bột cà phê. Vì vậy, ông ấy biến ngôi nhà của mình trở thành phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu chế biến cà phê xay hòa tan. Sau một thời gian dài thử nghiệm, cuối cùng ông ấy đã thành công trong việc nghiên cứu ra một loại bột cà phê xay hòa tan có hương vị ngon như cà phê xay. Ông ấy đã gửi mẫu bột cà phê này tới rất nhiều những công ty cà phê lớn khác nhau, bao gồm cả Tadbox. Howard, giám đốc của Tadbox sau khi nếm thử đã không tiếc lời khen ngợi loại bột cà phê mới này và vô cùng thích thú với thử nghiệm của Don Valencia. Sau đó hai người họ trở thành bạn thân, Tadbox đã đầu tư xây dựng một nhóm nghiên cứu khoa học để nghiên cứu cách áp dụng công nghệ này vào sản xuất thương mại hàng loạt. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng nhóm nghiên cứu đã khắc phục được rất nhiều trở ngại, vượt qua được cửa ải cuối cùng trước khi Don Valencia qua đời. Loại bột cà phê này được đặt tên theo chữ cái đầu trong họ của Don Valencia, đó chính là VIA mà chúng ta đang uống ngày nay. Có bao nhiêu người trên thế giới này sẽ đầu tư tiền bạc vào việc nghiên cứu và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất trong hương vị cà phê của từng ngụm cà phê? Nhiều khi, chúng ta quen uống tạm một cốc cà phê, ăn tạm một bữa sáng, sống tạm một cuộc đời mất rồi. Lý Hân Tần từng nói, nhiệt huyết là điều kiện tiên quyết khi sáng tạo, còn sự khắt khe là nguồn động lực khởi phát trong lòng nhiệt huyết ấy. Một người không có nhiệt huyết sẽ thiếu đi động lực để tiến bộ. Chính vì chúng ta đã quen với cuộc sống thiếu nhiệt huyết nên mới càng cần phải kính trọng những con người khắt khe. Sự không hài lòng của họ khiến cho thế giới của chúng ta trở nên tiến bộ hơn, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngập tràn những tiềm năng. Bạn cố gắng vất vả như vậy nhưng lại thất bại vì chọn trang phục quá tùy tiện. Hồi đầu năm, có một sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng đến công ty tôi thực tập. Cậu ấy rất thông minh, chăm chỉ, chịu khó. Mọi người đều cảm thấy việc tuyển cậu ấy vào làm vị trí chính thức là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Nào ngờ lại bị một câu nói của sếp chặn đứng ngay trước cửa. Chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên, không phải vì cậu ấy không được giữ lại, mà là tại sao sếp lại biết cậu ấy. Bình thường rất ít người có thể nói chuyện được với sếp nên chúng tôi rất tò mò. Khoảng cách vài vế giữa họ cách xa nhau như vậy, cậu ấy đã làm cách nào để thành công khơi dậy sự phản cảm của sếp vậy? Đáp án nằm ở đôi dép lê. Có không ít người trong công ty đều giấu cho mình một đôi dép lê. Lúc tăng ca buổi tối đi đôi dép ấy rất dễ chịu. Tuy rằng công ty có quy định nghiêm ngặt về vấn đề trang phục, nhưng lúc tăng ca có đi tạm đôi dép lê cũng không có ai giám sát nhắc nhở gì. Nhưng cậu chàng xui xẻo ấy lại tình cờ bị sếp bắt gặp. Nghe nói hơn 10 giờ tối hôm ấy, lúc sếp dẫn theo vài vị khách đến văn phòng để bàn chuyện, không hẹn mà gặp cậu ấy ở hành lang, bi kịch xảy ra trong nháy mắt, khiến cả cơ hội giải thích cũng không có. Các đồng nghiệp đều nói cậu ấy số quá nhọn, nhưng cậu ấy lại lắc lắc đầu nói do bản thân không đúng. Cũng may cậu ấy vẫn còn đủ tỉnh táo, biết bản thân đã làm sai. Ấn tượng đầu tiên giữa người với người chỉ cần 45 giây và ấn tượng này không chỉ dừng lại ở cái nhìn hình tượng bề ngoài mà còn là sự đánh giá của người khác về nội hàm của bạn nữa. Có khả năng bạn sẽ phải mất từ 4 đến 5 năm mới có thể thay đổi được ấn tượng về vẻ ngoài này. Nhưng điều kiện là đối phương vẫn còn đủ kiên nhẫn và thời gian để tìm hiểu nội tâm bạn. Độ khó không hề thấp đâu. Công dụng của trang phục đã không còn giới hạn trong việc che chắn cho cơ thể khỏi cái lạnh nữa, mà bắt đầu đảm nhiệm ngày càng nhiều chức năng xã hội hơn rồi. Quan điểm, ấn tượng đầu tiên quyết định tất cả, quả thực là lối tư duy có phần phiến diện, nhưng bạn lại không có cách nào xóa bỏ được sức ảnh hưởng mà tư duy phiến diện ấy mang lại. Một nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm như sau, cho hai học sinh 30 câu hỏi, yêu cầu họ chỉ được làm đúng một nửa, nhưng những câu hỏi đúng của học sinh A lại tập trung vào 15 câu đầu tiên, còn những câu trả lời đúng của học sinh B lại nằm ở 15 câu cuối cùng. Kết quả, hầu hết những người chấm điểm đều cho rằng học sinh A thông minh hơn. Đây chính là sức ảnh hưởng của ấn tượng đầu tiên đấy. Bạn thử nghĩ xem, khi đi thi, có phải câu hỏi đầu tiên luôn ảnh hưởng đến sự tự tin khi làm bài của bạn không? Tương tác xã hội về bản chất chẳng qua là một cuộc phỏng vấn, và câu hỏi đầu tiên chính là cách lựa chọn trang phục của bạn. Một số người nói, tôi còn lâu mới bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về trang phục của mình, tôi muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, mua quần áo thì tốn tiền, chọn quần áo thì tốn thời gian, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cần thiết lại chẳng kinh tế chút nào, chi bằng rèn giũa bản thân còn hơn. Về sau, có một đồng nghiệp nói với tôi rằng, mặc quần áo đẹp là phương pháp vừa tốn ít công sức mà hiệu quả lại cao, bản thân anh ấy cũng là người được hưởng lợi từ thói quen này. Hồi trước anh ấy là người ăn mặc rất xuề xòa, trước giờ không mấy để ý đến chuyện ăn mặc, lại càng không hiểu chuyện phối hợp các loại quần áo với nhau. Mỗi lần bạn gái khuyên anh ấy nên mặc cho ra dáng một chút, anh ấy đều nói rằng đàn ông không coi trọng mấy cái này. Nhưng chính cái sự xề xòa ấy đã khiến anh ấy gặp thiệt thòi trong công việc. Những đồng nghiệp chú trọng về trang phục xung quanh anh ấy đều dễ dàng có được những cơ hội tốt. Còn anh ấy thì vùi đầu khổ sở làm ngày làm đêm mới có thể làm ra được bản thiết kế lung linh. Nhưng khách hàng vẫn cứ chê này chê nọ. Về sau, ông chủ đã lên lớp cho anh ấy một bài học. Cậu không quan tâm đến bản thân mình thì sao có thể thuyết phục người khác tin rằng cậu để tâm đến công việc của họ được. Cậu cũng là một trang trong bản PowerPoint đó và câu slogan quan trọng nhất của sản phẩm cơ mà. Vì thế, dưới sự giúp đỡ của vợ, anh ấy đã trải qua một màn lột xác từ trên xuống dưới. Mỗi sáng dành nhiều thời gian hơn để chọn lựa trang phục, hiệu quả công việc tăng lên một cách thần kỳ. Khách hàng không còn bắt anh ấy phải sửa đi sửa lại bản kế hoạch nữa, thậm chí còn tin tưởng vào con mắt của anh ấy. Cũng vì tin anh ấy là có người yêu cầu riêng nên không còn cảnh lôi lôi kéo kéo kỳ kèo mặc cả nữa. Anh ấy nói, giờ mới hiểu ra, bắt bản thân chú trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục không phải là để hùa lòng đón ý ai đó hay để ai đó thích mình, mà muốn bản thân có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và tâm sức, làm ra những sản phẩm chất lượng hơn, không cần phải bám víu vào những mối quan hệ với khách hàng. Nhiều người cho rằng nhất định phải làm việc gì lớn lao, kinh thiên động địa mới có thể khiến người khác có ấn tượng sâu đậm về bản thân mình. Nhưng thường thì khoảng cách giữa người và người đều nằm ở những tiểu tiết này. Thật ra chú trọng cách ăn mặc một chút chính là bỏ ra khoản tiền vốn nhỏ để thu được khoản lãi to. Trong cuộc sống, nhiều người thích chú trọng đến thế giới nội tâm sẽ không để ý nhiều đến chuyện ăn mặc, thậm chí coi thường những người thích ăn mặc trang điểm đẹp. Như thể vẻ đẹp nội tâm và vẻ đẹp bên ngoài là một cặp thiên địch vậy. Tôi không tán đồng quan điểm này, phải biết rằng ngay cả Khổng Tử cũng là người rất chú trọng đến chuyện trang phục. Sao bạn có thể không biết ngượng mà nói rằng mặc tạm cái gì cũng được? Trong cuốn sách Đi bên lề cuộc đời của nữ tác giả Dương Giáng có đề cập đến chi tiết Khổng Tử chú trọng đến cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào. Gạo phải rã trắng mịn, thịt phải thái lát mỏng, ông ấy không ăn cơm khê hay cơm sống. Trong chuyện ăn mặc lại càng chú trọng, không dùng áo lót màu đỏ hay tím, chỉ thích dùng những màu trơn đơn giản. Mùa hè mặc trang phục lụa mỏng, bên trong nhất định phải có áo lót. Mùa đông mặc áo lông màu gì thì sẽ phối cùng với áo bên trong màu đó. Ví dụ như áo da cừu màu đen sẽ phối với áo trong màu đen, áo da hiêu màu trắng sẽ phối với áo trong màu nhạt. Đối với quần áo mặc ở nhà, ống tay phải ngắn hơn ống tay trái một chút để tiện làm việc. Khi đi ngủ nhất định phải mặc quần áo ngủ dài một nửa người giống như quần áo của trẻ em phương Tây. Rất nhiều người nói mình quan tâm đến cuộc sống nhưng lại không chịu dành thời gian để lựa chọn một bộ trang phục tử tế. Thật ra cách ăn mặc của một người thể hiện thái độ sống của người đó. Người không để tâm đến việc ăn mặc thường thiếu đi nhiệt huyết với cuộc đời. Giữa trang phục và con người có mối liên hệ vô cùng tinh tế. Bạn chú ý đến nó hơn một chút, nó sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Trong cuốn sách 4 bài giảng về phẩm vị, Tường Huân có viết như sau: bộ trang phục bạn yêu thích sẽ giống như một người bạn tốt, có đôi khi lại giống như người yêu. Một vài chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần kaki bằng vải bông là trang phục ưa thích của tôi. Chúng khiến tôi cảm nhận được những ký ức xưa cũ mỗi khi mặc, nên tôi sẽ dành một chút tâm huyết cho chúng. Tôi không nỡ giặt những bộ quần áo đó bằng máy giặt vì sợ chúng sẽ bị cò hoặc giãn. Ngâm quần áo trong nước giặt chuyên dụng sẽ tốt hơn, khi có thời gian sẽ vò sạch bằng tay. Tôi cảm thấy đó cũng là một loại niềm vui. Trong cuộc sống, bạn chắc chắn sẽ nhận ra, mặc đẹp một chút thì tâm trạng sẽ trở nên khác hẳn. Mặc đẹp một chút cũng sẽ thấy tự tin hơn, muốn nói chuyện với người khác hơn. Vô hình chung, sẽ có nhiều người có cơ hội để hiểu thêm về bạn. Mấy năm qua, tôi phát hiện nhiều người có cái nhìn rất cực đoan về chuyện ăn mặc, cảm thấy chú trọng đến trang phục nghĩa là phải mua hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng thực ra, việc ăn mặc chú trọng đến sự phù hợp và chất lượng, chứ không phải thương hiệu hay giá cả. Cho dù xuất phát từ sự tôn trọng người khác hay từ sự quan tâm đến bản thân thì đều có thể nhìn ra được thông qua việc nhỏ nhặt như lựa chọn trang phục. Đôi khi bạn cố gắng vất vả như vậy nhưng lại thất bại vì vẻ ngoài không được chăm chút thì thật không đáng chút nào. Dù không xinh đẹp, bạn cũng đừng so đo về chuyện nhan sắc. Một ngày nọ, tôi nghe thấy hai cô gái trẻ đang tán gẫu về một bộ phim thần tượng trong nhà vệ sinh. Cốt truyện thì rỗng tuếch, diễn viên chính thì hầu như không có chút kỹ năng diễn xuất nào. Nhưng hai cô gái ấy lại nói chuyện vô cùng hăng say. Nguyên nhân chỉ có một, nhan sắc của diễn viên chính quá đẹp. Bao giờ Victor Hugo từng nói, vẻ đẹp là một lá thư giới thiệu thầm lặng. Tiểu Bạch, một cô bạn của tôi thường nói, vẻ ngoài xinh đẹp không chỉ là một lá thư giới thiệu mà còn là một tấm vé thông hành của cuộc đời. Mọi người sẽ xếp hàng để đối xử tốt với bạn. Khi cô đơn sẽ có cả một đoàn người chờ để tâm sự cùng bạn. Khi khó khăn sẽ có rất nhiều người thương hòa tiếc ngọc sẵn sàng đưa tay ra giúp bạn. Thậm chí ra khỏi nhà dạo phố cũng sẽ có người xa lạ giữ cửa cho bạn. Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ ít có thể giúp bạn bớt đi 20 năm phấn đấu. Nếu như có thêm một chút tài hoa, một chút IQ nữa thì đúng là thiên hạ vô địch. Nhưng Tiểu Bạch lại là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, thậm chí không được ưa nhìn cho lắm. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy cực kỳ bé. Từ nhỏ tới lớn chỉ vì nguyên nhân này mà không ít lần phải chịu thiệt thòi. Hồi bé, mỗi dịp Tết đến, khi cùng những đứa trẻ khác trạc tuổi mình đến nhà ông nội chơi, tôi luôn nhìn thấy bà nội lén lén dúi thêm tiền cho chị họ cậu ấy. Đơn giản vì người chị họ này có đôi mắt to tròn lấp lánh như nước. Mấy năm gần đây, Tiểu Bạch đã nhiều lần vò khuôn mặt mình. Nào thì cắt mắt hai mí, mở rộng góc mắt, tiêm chất làm thon gọn cơ mặt, chăm sóc da mặt bằng tia laser, học cách trang điểm, học cách phối đồ, dũng cảm bước tiến trên con đường trở nên xinh đẹp hơn. Đám bạn đều nói cậu ấy sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Không biết do dậy thì thành công hay sự siêng năng bền bỉ thật sự có tác dụng mà cậu ấy đã trở nên xinh đẹp hơn thật. Mắt to hơn nhiều, mặt thon gọn đi hẳn, da căng bóng ngậm nước, không ai tin rằng cậu ấy sắp 30 tuổi. Nhưng những tháng ngày ưu ái mà cậu ấy vẫn luôn mong chờ lại không đến. Trái lại, cuộc sống ngày càng trở nên không như ý muốn, cứ liên tục bị đuổi việc. Lần nào cậu ấy cũng nói công việc này không có tương lai, lại bị ông chủ coi thường, đồng nghiệp kẻ lạnh. Có một lần, tôi nhờ bạn mình giới thiệu việc giúp cho Tiểu Bạch. Là nhân viên hành chính nhỏ của một công ty lớn, tuy chức vụ không cao nhưng nền tảng tốt. Sau này nói ra cũng cảm thấy có thể diện, lại có thể quen biết được với rất nhiều người có tài giỏi. Chưa kể là còn có người chỉ dạy giúp đỡ. Thế nên tôi đã nhờ bạn mình cố gắng hết sức tranh vị trí này giúp cậu ấy. Cuối cùng cũng thành công. Tôi nghĩ thầm, lần này chắc chắn Tiểu Bạch đã có một công việc ổn định rồi. Thậm chí chưa làm được 2 tháng, Tiểu Bạch lại xin thôi việc. Lần này thậm chí còn rắc rối hơn, bạn tôi trực tiếp dẫn quân tới tìm tôi hỏi tội, chất vấn tôi tại sao lại giới thiệu cho mình một người không đáng tin như vậy. Trong lòng tôi, Tiểu Bạch chưa bao giờ là người không đáng tin cả, cậu ấy cũng lắm chỉ là yêu cái đẹp mà thôi. Nhưng người bạn đó lại kẹp, công ty thỉnh thoảng kiểm tra hàng tồn kho, bảo Tiểu Bạch đi dọn một số đồ đạc thì thái độ của cậu ấy vùng và vùng vằng, chối đầy đầy. Các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, cậu ấy toàn tới muộn, bắt người ta phải đợi. Mấy ngày trước công ty tổ chức một chuyến đi, còn suýt nữa là để lỡ chuyến bay. Kết quả thì bạn có thể tưởng tượng ra rồi đấy, cậu ấy lại nghỉ việc. Vì thế, tôi nghiêm túc tìm cậu ấy nói chuyện một lần và cậu ấy đưa ra cho tôi một kết luận rằng vì bản thân chưa đủ đẹp nên mọi người đều không muốn nhường nhịn cậu ấy. Nếu là Phạm Măng Măng trễ hẹn, bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ nói này nói nọ đâu. Dần dần bạn bè bên cạnh cậu ấy càng ngày càng ít, mọi người mỗi khi hẹn hò với nhau đều không muốn gọi cậu ấy. Vì có đến cậu ấy cũng chỉ nói mấy câu kiểu, chỉ có người xinh đẹp mới được yêu mến. Cậu ấy vẫn luôn cho rằng mọi việc không thuận lợi vì mình không đủ xinh. Vẻ ngoài xinh đẹp rất quan trọng, theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ hơn cũng không sai. Nhưng trong cuộc sống, thứ được yêu ái nhất thời là ngoại hình, chứ thứ được yêu ái cả đời là nhân phẩm. Nếu nhan sắc không xinh đẹp thì hãy làm cho IQ của mình cao hơn một chút, bạn sẽ không trở thành thuốc độc khi xã giao đâu. Rõ ràng trên thế gian này có rất nhiều những cô gái ngoại hình bình thường nhưng lại được rất nhiều người yêu quý. Những cô gái luôn là người đến sớm nhất trong những buổi hẹn, không bao giờ bắt người khác phải chờ đợi, đôi khi lại là cười chê bản thân một cách hóm hỉnh và không bao giờ để bụng khi bị coi là cô nàng nam tính. Đừng đổ tội nhân duyên kém cho ngoại hình không xinh đẹp, điều đó thật phi lý. Thật ra, không chỉ có người bình thường mới gặp rắc rối về vấn đề nhan sắc, mà ngay cả những người có ngoại hình xinh đẹp cũng có những phiền phức riêng. Công ty tôi có một tiểu mỹ nữ 9X là bộ mặt của cả công ty. Mỗi lần đi kéo dự án hay những buổi họp giới thiệu sản phẩm, nhất định phải dẫn em ấy theo. dẫn đến việc rất nhiều người xì xào bàn tán không hay. Thỉnh thoảng trong công ty lại lan truyền những tin đồn về em ấy, nói rằng em ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ quanh năm, đôi khi cặp kè với những người có tiền làm tiểu tam của ai đó. Nói thật lòng, vẻ ngoài xinh đẹp quả thực rất dễ phải chịu ấm ức, đặc biệt là trong môi trường công sở nhiều đồng nghiệp nữ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của em ấy, đặc biệt là khi nghe em ấy nói sếp trực tiếp của mình là một người phụ nữ sắp 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, thì sự thương cảm của tôi dành cho em không lời nào có thể miêu tả được. Mãi cho đến một lần, tôi và bà sếp biến thái không lấy được chồng trong lời kể của em ấy hợp tác với nhau trong kế hoạch dự án, tôi mới phát hiện ra mình đã bị lừa suốt thời gian qua. Đó mới chính là người phụ nữ thực sự chiến thắng được cuộc đời trong suy nghĩ của tôi. Chị ấy yêu cuộc sống, có thể một mình nấu nướng, cũng có thể quẩy hết mình với cả một nhóm người. Trong công việc, chị luôn mang phong thái chị đại. Nếu dự án thành công thì tiền chia đều cho tất cả mọi người, nhưng dự án đổ bể, một mình chị ấy gánh hết. Trong cuộc sống riêng, người ta cũng không phải không có đàn ông vây quanh, chỉ là không muốn kết hôn mà thôi. Thế mà lại bị tiểu mỹ nữ nói thành không lấy được chồng. Sau này tôi nghe nói, gần như ngày nào tiểu mỹ nữ cũng mắc lỗi, từ lỗi to như ghi sai số tiền trong hợp đồng cho đến lỗi nhỏ như nhớ nhầm thời gian họp. Hễ bị người khác phê bình là em ấy cảm thấy như người ta đang ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của em. Nhan sắc xinh đẹp dễ dàng che mắt người nhìn, nên những người có vẻ ngoài bình thường phải tốn rất nhiều tâm tư để trở nên xinh đẹp hơn. Còn những người xinh đẹp thì lại không cách nào tránh được cảm giác vượt trội từ tận đáy lòng, cũng như không sao thoát khỏi sự ưu việt do ngoại hình mang lại bấy lâu nay. Nhưng nói thật lòng, mối liên hệ giữa nhân duyên và ngoại hình rất hữu hạn. Vẻ ngoài xinh đẹp là một bức đệm, nhiều lắm chỉ khiến người ta muốn nghe bạn nói thêm đôi câu thôi. Nhưng đến cuối cùng, liệu mọi người có thể trở thành bạn bè với nhau, đối phương có thể thực sự sẵn lòng giúp đỡ bạn hay không, vẫn tùy thuộc vào bản lĩnh của bạn. Theo tôi thấy, hầu hết những anh chàng đẹp trai và những cô gái xinh đẹp nhân duyên ế ẩm đều do nhân phẩm và tính cách còn ít nhiều thiếu sót. Những thiếu sót đó thật sự rất khó có thể cứu vớt bằng ngoại hình. Nếu bạn hỏi một cô gái rằng có hai người đàn ông cho bạn lựa chọn, bạn muốn sống chung với ai cả đời? Người đầu tiên là một anh chàng đẹp trai nhưng bình thường hay ra vẻ ngầu, không chịu nói chuyện, muốn bạn phải dỗ, cứ mở miệng là khiến bạn nghẹn lời đứng chết chân. Ngoài ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt. Người còn lại tướng mạo bình thường nhưng lại luôn biết cách làm cho bạn cười mỗi khi bực mình, thỉnh thoảng còn nấu bữa sáng ấm áp cho bạn, mỗi lần ra ngoài đều sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Tôi nghĩ những cô gái chín chắn, khôn ngoan đều sẽ chọn chàng trai số 2. Nếu bạn định xếp một người vào kế hoạch cuộc đời của mình, thì so với tính cách và IQ, ngoại hình ưa nhìn không phải là một lợi thế quá lớn đâu. Chúng ta thích gọi những chàng trai cô gái ngoại hình xinh đẹp là nam thần, nữ thần, nhưng khoảng cách giữa người thường và nam thần, nữ thần chưa chắc chỉ là có mỗi khuôn mặt. Mọi người đều là một cá thể toàn diện. Đấy là lý do tại sao những người nổi tiếng đều phải trở nên thân thiện dễ gần, tính khí không tốt rất dễ bị người khác bêu xấu. Một số người vừa mở miệng, nhan sắc của họ lập tức bị tụt liền mấy cấp. Cho dù vẻ ngoài không ưa nhìn cũng không cần phải so đo về chuyện nhan sắc. Ai cũng đều có thiếu sót cảm. Những người được coi là thực sự chiến thắng cuộc đời là những người không cố chấp với thiếu sót của bản thân, đồng thời phát huy tối đa ưu điểm vốn có. Vậy nên, muốn được mọi người yêu mến, bạn phải nâng cấp bản thân một cách toàn diện, trở thành một người có sức quyến rũ, chứ không phải chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp. Những người thích đọc sách rất giỏi trong việc tìm kiếm người yêu có tam quan phù hợp với mình. Trước đây tôi từng đăng một bài viết nói về một cô gái gặp được chồng của mình ở trong câu lạc bộ sách. Cuối cùng tôi đã nhận được không ít bình luận. Có người cảm thán tại sao năm đó mình không chăm chỉ đọc sách, chỉ mải mê chơi bời tụ tập, quen biết người chồng ở hiện tại ở một nơi xa hoa phù phiếm, sau khi kết hôn mới phát hiện ra trong mắt anh ta chỉ có tiền. Cũng có người hạ quyết tâm vực dậy tinh thần, siêng năng đọc sách, sau đó hỏi xin một lít tiền sách. Ngay cả đứa bạn thân tôi cũng chạy đến hỏi, tôi cảm thấy bà nói quá chuẩn, tương lai tôi nhất định sẽ bắt con gái mình chăm chỉ đọc sách. Quả nhiên, cứ động đến chủ đề tình yêu và kết hôn là tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn hẳn. Thành thật mà nói, trong số rất nhiều lợi ích của việc đọc sách, tôi cảm thấy tìm được đối tượng mới là điều đáng tin cậy nhất. Suy cho cùng, bầu bạn với người như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn đọc sách gì thì sẽ yêu người như vậy, bạn yêu người thế nào thì sẽ sống cuộc đời như thế. Mặc Mặc, bạn tốt của tôi, từ nhỏ đã là một con mọt sách. Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, bạn bè thân thích, hàng xóm láng giềng nhìn cậu ấy đều sẽ khen rằng con bé thật là chăm đọc sách, tương lai chắc chắn có thể làm được chuyện lớn. Nhưng kết quả là cậu ấy chẳng làm được chuyện lớn gì cả, ngoại trừ việc độ cận mắt cứ tăng dần theo từng năm. Tôi cũng là một người thích đọc sách, nhưng những cuốn sách mà cậu ấy thích đọc đều là tiểu thuyết vô cùng vô lý, hài đen, quả thực tôi không đọc nổi. Cậu ấy chưa từng thuyết phục tôi thích những quyển sách cậu ấy hay đọc, cứ mải mê đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình. Bạn hiểu mà, những người thích đọc sách đều ít nhiều có chút thu mình, nhưng điều đó cũng trở thành cửa ải cực lớn trong chuyện yêu đương và kết hôn của cậu ấy, khiến cậu ấy từ con ngoan trò giỏi loáng cái trở thành tài liệu giảng dạy tiêu cực về những cô nàng lớn tuổi mà vẫn ếm. Ai gặp cậu ấy cũng đều không nhịn được khuyên, đừng chỉ mải mê đọc sách mãi như thế, nên ra ngoài tìm đối tượng đi. Mọi người dù cậu ấy ra ngoài tham gia những hoạt động giao tiếp xã hội, quen thêm nhiều bạn bè, vì đây là mặt trận mang ý nghĩa truyền thống trong việc giải quyết vấn đề yêu đương và kết hôn của gái ế lớn tuổi. Cũng có không ít bạn bè giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đều không vừa ý. Mỗi lần xem mắt, chỉ cần hỏi một câu thôi, cậu ấy đã biết ngay đối phương có phải người mình muốn tìm không. Câu đó là, bình thường anh đọc sách gì? Tôi thường trêu cậu ấy là đọc sách đến ngu người mất rồi, thậm chí có đợt tôi còn cho rằng người có tâm hồn trong sạch như Mặc Mặc sẽ dễ cô độc đến già lắm. Nhưng tất cả chúng tôi đều sai. Sau này, cậu ấy đã thực sự gặp được một người khiến cậu ấy ngưỡng mộ. Họ quen nhau qua một diễn đàn, thật đúng là sốc không để đâu cho hết. Hai người đó vừa gặp đã thế hợp, sang năm còn kết hôn nữa kìa. Hai người họ đều cho rằng họ đã tìm đúng người rồi. Quả nhiên là cuốn sách bạn đọc ẩn giấu người mà bạn yêu. Thật ra, Mặc Mặc là cô gái vừa thông minh vừa lý tính. Cậu ấy biết người như thế nào mới có thể sống cùng mình đến đầu bạc răng long. Vì thế bạn đọc sách gì sẽ lĩnh ngộ được từ cuộc đời cái đó. Và những lĩnh ngộ này chính là tam quan. Sẽ thật tuyệt vời biết bao khi có người bạn đời tam quan hòa hợp với mình. Còn nếu tam quan của bạn đời không giống bạn thì đúng là chịu tội chịu vạ rồi. Riêng về điểm này, nhận ra sớm ngày nào tốt ngày ấy. Thật ra càng là người thích đọc sách lại càng lý tính, và người lý tính thì sẽ dễ có được hạnh phúc hơn. Họ không bao giờ lang thang khắp nơi để tìm một người không cùng chí hướng với mình, cũng không dễ dàng chấp nhận những cuộc hôn nhân trong mắt người khác là môn đăng hộ đối. Họ hiểu rất rõ rằng sự hòa hợp về tâm hồn mới đảm bảo được hạnh phúc. Chu Sinh Hào và Vương Tiểu Ba là hai người đàn ông có sở trường trong chuyện viết thư tình, và câu chuyện tình yêu của những người đàn ông này đều có chút liên quan đến chuyện đọc sách. Chu Sinh Hào từng nói, tỉnh dậy đã thấy rất yêu em rồi, hay hôm nay anh thấy vui lắm và lại tự hào nữa. Vương Tiểu Ba thì, yêu em như sinh mệnh. Tuy đọc thấy hơi xến sẩm nhưng có lẽ áp dụng với ai cũng thấy hữu dụng. Cả cuộc đời Chu Sinh Hào chỉ yêu có hai người là William Shakespeare và Tống Thanh Như. Vì văn chương cả đời ông gần như đều dùng để dịch các tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare và viết thư tình cho vợ mình, bà Tống Thanh Như. Tống Thanh Như cũng là một kỳ nữ có tiếng, bà được mệnh danh là nhà thơ nữ sở hữu tài năng không hề thua kém nữ sĩ Băng Tâm. Tống Thanh Thư là người trong gia đình giàu có, chịu ảnh hưởng của làn sóng tư tưởng mới nên bà phản đối cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt từ trước, hô to khẩu hiệu tôi không muốn kết hôn, tôi muốn đi học và thẳng tiến đến Đại học Chi Giang. Hai người họ nên duyên từ câu lạc bộ thơ Chi Giang của trường. Tuy Tống Thanh Như thích sáng tác thơ mới nhưng lại không thông thạo quy luật bằng chắc trong thơ truyền thống, mà trong câu lạc bộ lại có rất nhiều những cao thủ về thơ cổ. Bà bèn viết bài thơ Bảo Tháp Thi coi như món quà ra mắt khi tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Chu Sinh Hào đọc xong không nói năng gì, nhưng đây lại chính là bài thơ khiến ông rung động. Hai người họ bắt đầu thư từ qua lại với nhau, thảo luận về chuyện văn thơ. Chu Sinh Hào tuy bình thường không thích nói chuyện, nhưng trong việc viết thư tình thì lại thuộc hàng cao thủ. Rất nhanh sau đó, hai người họ quyết định sẽ ở bên nhau. Có người nói rằng tình yêu của họ có thể dùng một câu nói để miêu tả. Yêu em giống như yêu một bài thơ. Tôi nghĩ nếu không có kiến thức và sự quả quyết lúc ban đầu của Tống Thanh Như thì có lẽ bà đã sớm lấy chồng, trở thành phu nhân của một gia đình giàu có nào đó rồi. Và nếu không có trình độ và mắt nhìn người của Chu Sinh Hào thì sẽ không có chuyện chỉ đọc xong một bài thơ mà ông có thể tìm được tri kỷ của đời mình. Người còn lại là Vương Tiểu Ba. Câu chuyện của Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà có lẽ đầu đầu người ta cũng biết. Nhưng lý do họ quen nhau lại liên quan đến cuốn tiểu thuyết chép tay của Vương Tiểu Ba có tên Thủy Quái Lông Xanh. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khi Lý Ngân Hà nhắc đến câu chuyện ngày xưa này đã nói: "Tôi biết đến anh ấy vì đã đọc tiểu thuyết của anh ấy, cuốn Thủy Quái Lông Xanh đó rất có duyên với tôi. Khi ấy, tôi đã lấy nó từ trong tay một người bạn của mình. Sau khi đọc xong, tôi liền cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó với người này." Hai người yêu nhau thì văn thơ ít nhiều đều có tố chất tiềm năng trở thành tri kỷ của đời nhau. Nhìn xung quanh mà xem, bạn nhất định sẽ phát hiện ra những người đọc những cuốn sách khác nhau sẽ có những tình yêu và cuộc hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Những người thích đọc tiểu thuyết lãng mạn sẽ thích cảm giác bề nổi của tình yêu chồng anh có em, chồng em có anh. Những người thích đọc triết lý, tâm lý học thì ngày nào cũng hỏi rốt cuộc tại sao chúng ta phải kết hôn. Có người thích cảm giác thỏa mãn về vật chất, cũng có người cần sự thấu hiểu về tâm hồn. Có người hưởng thụ cảm giác chìm đắm trong tình yêu nồng nàn, có người lại thích sự bầu bạn lặng lẽ nhưng lâu dài. Phần lớn những điều này đều liên quan đến việc đọc sách. Đọc sách sẽ thay đổi khí chất của con người, hơn thế đọc những cuốn sách khác nhau thì khí chất cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Mà bạn là người như thế nào thì sẽ hấp dẫn người như vậy. Đây chính là quy luật đơn giản nhất của thế giới, và người mà bạn hấp dẫn sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí một nửa tương lai của bạn. Đọc sách cũng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm tình yêu của một người. Tôi không biết bạn có cảm giác đó không, nhưng đôi khi lúc đọc sách bạn sẽ bất giác suy nghĩ đến cái nhìn của bản thân về tình yêu và hôn nhân. Mà quan điểm và ý tưởng được truyền tải qua những cuốn sách không chỉ âm thầm lặng lẽ ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận thế giới, mà đồng thời còn truyền cảm hứng để bạn tự hỏi bản thân xem rốt cuộc mình muốn một cuộc hôn nhân như thế nào, một cuộc đời ra sao. Đọc sách rất quan trọng, đọc sách gì còn quan trọng hơn. Nó có thể quyết định bạn sẽ sống dập dềnh như bèo trôi, tận hưởng đam mê và sự thấu hiểu bề nổi, hay lặn xuống nơi sâu thẳm nhất của đời người để tìm thấy người bạn tâm giao mình vẫn đang ngóng chờ. Và chính sự khác biệt ấy sẽ quyết định cuộc sống của bạn trong suốt quãng đời còn lại.